Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2882, luyện hóa tiên đan mảnh vỡ, đạo lăng muốn đi còn không ai có thể chống đỡ được hắn. Giữa trường còn có một viên đan dược mảnh vỡ nhiều lần đổi chủ, đều giết đỏ mắt, liều mạng chém giết, tranh cướp đan dược mảnh vỡ. Liền là chỉ là một cái mảnh vỡ, giá trị cũng vô cùng kinh người, nuốt vào có thể được đại tạo hóa, đột phá cảnh giới chỉ là một chuyện nhỏ, chủ nếu có thể đặt xuống hùng hậu thân thể căn cơ. Tiểu tử nhanh tìm một chỗ dùng cửu chuyển tiên đan mảnh vỡ, hỗn độn cổ tình dục, cửu chuyển thần ba lô căn bản không phong được dược lực trôi đi. Ở làm lỡ một hồi, dược lực liền trôi đi sạch sẽ. Đạo lăng nội tâm run lên, hắn vô cùng lo lắng rời đi nơi này, thoát khỏi truy đuổi hắn cường giả, tìm một cái đạo cung trốn vào bên trong chuẩn bị dùng đan dược mảnh vỡ đột phá. Cửu chuyển thần ba lô xốc lên thời khắc, đan dược phiêu tán ra đan khí chỗ còn lại không có mấy. Toàn bộ đều bị cửu chuyển thần ba lô thôn đi rồi. Trong này nằm ngang ba cái tiên đan mảnh vỡ có chút suy yếu. Thế nhưng may mà dược lực trôi đi căn bản không nhiều. Đạo lăng ca ca, này ba cái đan dược ngươi nếu là đều luyện hóa, có thể hay không xung kích đến tầng 6 tôn chủ cảnh giới. Khổng Tước trong mắt tất cả đều là chờ đợi. Một khi đạo lăng bước vào bước đi này, cảnh giới trực tiếp liền đuổi tới, thậm chí ném đi chư vương một đoạn dài. Tôn chủ cảnh giới mỗi nhấc lên thăng một bước quá khó khăn, đạo lăng đều cảm giác hắn hiện tại thân thể trình độ không có thời gian mấy năm căn bản không có cách nào tăng lên một bước nhỏ. Không nghĩ tới hiện tại kiếm được tiên đan mảnh vỡ. Không được, hỗn độn cổ tỉnh vội vàng nói, này đã không phải hoàn chỉnh tiên đan, tàn tạ tiên đan phi thường khó có thể luyện hóa, chờ ngươi luyện hóa xong cái thứ nhất, còn lại hai cái phỏng chừng đều tiêu hao hết đan khí. Đừng nói, ta trước tiên dùng một cái thử một lần, sự không chậm trễ, đạo lăng trực tiếp thôn thêm một viên tiếp theo đan dược mảnh vỡ. Cùng hỗn độn cổ tỉnh suy đoán gần như, đan dược có tổn, dược lực quá mức khủng bố, tan ra thời khắc thần lực càn quấy, để đạo lăng thân thể đều đâm đau, lộ chân lông đều phun ra huyết, đạo lăng khóe mắt tránh ra vẻ thống khổ, hắn cảm giác trong cơ thể có rất nhiều đại tinh ở oanh kích bảo thể của hắn. Đan dược này dược lực quá bá đạo, muốn phá hủy hắn căn cơ. Hắc giác thú dùng mình một cái, nếu là nó nuốt vào, phỏng chừng sẽ bị xé thành phấn vụn, lấy đạo lăng thân thể cũng không ngăn nổi, huống chi là Khổng Tước bọn họ. Đạo lăng trong cơ thể truyền ra rung trời tụng kinh âm, vạn đạo kinh ở vận chuyển, hắn thể sắc tỏa ra thánh huy, bản nguyên trực tiếp thức tỉnh, chấn áp lại vặn vẹo thể xác, bao bọc trụ cửu chuyển tiên đan dược lực. Cùng lúc đó, hắn xòe bàn tay ra đem một cái đan dược mảnh vỡ chém thành hai đoạn, ném cho Khổng Tước cùng Tiểu Hắc Long. Mảnh vỡ này dược lực quá bá tuyệt, bọn họ căn bản không thể luyện hóa, thậm chí sẽ bị trực tiếp thương tổn được. Cái thứ ba cũng bị đạo lăng chém đứt. Hắc giác thú kích động nói, đa tạ đạo chủ, ngày sau ta tất nhiên trung thành tuyệt đối hiệu lực đạo chủ phủ. Hắc giác thú không nghĩ tới đạo lăng sẽ cho hắn một ít. Điều này làm cho hắn phi thường kích động, một khi nó dùng này nửa viên mảnh vỡ, rất khả năng liên tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, áp sát tầng 6 tôn chủ, hỗn độn cổ tình. Này nửa viên ngươi nghĩ biện pháp luyện hóa, tăng cường tiểu tử căn cơ, nhất định phải luyện hóa. Chuyện này đối với tương lai tiểu tử trưởng thành quá trọng yếu. hết cách rồi, làm lỡ thời gian càng dài, đan khí trôi đi liền càng nhiều. Đạo Lăng đã không chịu nổi, hắn gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng luyện hóa tiên đan mảnh vỡ đan khí, lớn mạnh thân thể tiên tàng, tăng cường hắn căn cơ. Không thể không nói tiên đan mảnh vỡ dược lực kinh thế. Đạo Lăng thân thể hừng hực một mảnh, tựa hồ hóa thành nước tinh màu sắc, bảo thể bị một tầng lại một tầng tiên vụ bao phủ. Đây là vạn phần tinh túy tiên đan mảnh vỡ lực lượng, cuồn cuộn ở Đạo Lăng toàn thân trung lưu chảy. Đạo Lăng thân thể tỏa ra vạn trượng thần quang, lộ chân lung phụt lên thô to khí trụ, trong cơ thể hắn ầm ầm vang vọng, khí huyết cuồn cuộn, xương cốt rung động, ngũ tạng lục phủ truyền ra rèn luyện thần binh tiếng rung. Không thể tưởng tượng nổi một màn, tiên đan dược lực quá kinh thế hãi tục, để Đạo Lăng thân thể các đại mật tàng đều đồng loạt mở ra. Thân thể tiên tàng ở trở nên mạnh mẽ, tham lam hấp thu tiên đan mảnh vỡ sức mạnh, Đạo Lăng khí tức ở bốc lên, từng bước cường thịnh đứng dậy. Hắn phá quan, thân thể trực tiếp bước vào tôn chủ tầng 2, thân thể vũ trụ càng càng mênh mông, tiềm năng tiến một bước thăng hoa. Nguyên bản Đạo Lăng liền bước vào tầng 1 viên mãn, hiện tại nhảy vào tầng 2 nước chảy thành sông, mà tiên đan mảnh vỡ dược lực hảo tàn dư hơn một nửa. Chính đang người khác thể bên trong lăn lộn, theo thời gian chuyển rời từng bước bị Đạo Lăng trấn áp xuống. Toàn bộ vũ trụ nhỏ đều cuốn lên động đất, ai cũng không nghĩ tới mở ra một lò tiên đan. Không biết bao nhiêu cường giả xanh mặt, bọn họ không có đuổi tới, thậm chí bọn họ liền thấy đều chưa từng thấy một chút. Này làm cho các nàng tình có thể, cái cuối cùng ở trong khi giao chiến nổ tung, bị một ít cường giả lấy đi. Bất quá dược lực khẳng định không nhiều, đạo chủ phủ cướp đi dòng dã 4 cái tiên đan mảnh vỡ. Quang đạo chủ liền lấy đi dòng dã 2 cái, đạo chủ quả thực kiếm lời lật. Trời biết hắn thôn phệ những này kim đan mảnh vỡ cảnh giới sẽ tăng lên đến mức độ cỡ nào. Được tin tức này đều choáng váng, đặc biệt Thương Khung giáo những thế lực này ngửa mặt lên trời gào to. Bọn họ ban đầu là trừng phạt đạo chủ tiến vào côn bằng tiên tàng bên trong, nhưng là hiện tại hắn không chỉ có đến rồi, còn phải đến to lớn nhất tạo hóa. Đạo chủ đã sớm đột phá, hiện tại là tôn chủ cảnh giới, chém giết Thương Khung chiến thể chính là đạo chủ. Chuyện này gây ra động tĩnh quá to lớn, hắn đột phá cũng là thôi, nhưng là được tiên đan mảnh vỡ, chiến lực nhất định sẽ kéo dài tăng cường. Một cái hoàn chỉnh vũ trụ nhỏ, ẩn chứa côn bằng chí cường đại đạo, toàn bộ đế lộ chiến đều bị đã kinh động, đếm không hết cường giả bắt đầu ra. Đây chính là côn bằng lưu lại vũ trụ nhỏ. Nếu như có thể được vũ trụ nhỏ, có thể mở ra một cái vô thượng đại giáo, ngoại giới gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng là bọn họ muốn tới rồi còn cần một ít thời gian. Ngược lại là côn bằng tiên tàng bên trong có chút yên tĩnh, trải qua một ít huyết chiến, có năng lực cướp đi tiên đan mảnh vỡ đều đi luyện hóa. Ngược lại này to lớn đạo trường, tiên chân phi thường ít ỏi, bọn họ phỏng chừng côn bằng đệ tử đã sớm rời khỏi khu đạo trường này. Đạo Lăng vẫn như cũ đang bế quan, 2 ngày 2 đêm đi qua hắn đều không có luyện hóa xong xuôi. Khổng Tức chỉ là luyện hóa nửa cái mảnh vỡ, của nàng cơ thể tiềm năng tăng vọt một đoạn dài, hoàng thể bản nguyên đều cường thịnh rất nhiều, thực lực đại tiến một bước. Đặc biệt tiểu hắc long trong cơ thể long khí cuồn cuộn rít gào, càng kinh người, hắc giác thú tiến bộ cũng lớn vô cùng. Nói chung thân thể đều tăng cường một đoạn, chiến lực càng kinh thế, dù sao cũng là tiên đan mảnh vỡ. Đạo lăng khí tức tăng cường chính là kinh người nhất, như là một mảnh đại dương màu vàng óng đang phập phồng. Khí huyết càng hùng hậu, cuồn cuộn phân tán, xung kích thân thể các đại tiên tàng. Thân thể vũ trụ đều mở ra một đám lớn. Tôn chủ cảnh giới mỗi một lần tăng lên một bước đều quá khó. Đạo lăng khí huyết đầy đủ tăng cường một đoạn. Có thể tưởng tượng được vật này đối với tác dụng của hắn đến cùng lớn bao nhiêu. Lại quá một ngày, Khổng Tước bọn họ trên căn bản luyện hóa xong xuôi. Thu hoạch đều lớn vô cùng. Tiên đan mảnh vỡ chủ yếu nhắm vào chính là thể phách. Khổng Tước cơ thể lan tràn ngập trời tiên hà. Hai mắt hiện ra ánh sáng năm màu. Nàng chắc chắn ở gặp phải cửu phượng, trực tiếp liền có thể trấn áp thô bạo. Hắc giác thú lại như là một cái màu đen vực sâu đang ngủ đông. Được ghê gớm tạo hóa, khí huyết cường thịnh gần như gấp đôi. Ha ha, nó cười to, chiến lực tăng vọt một đoạn. Chỉ cần là tiềm năng tăng cường, điều này làm cho cuồng nhiệt mà lại kích động. Nếu không là đạo lăng cho hắn nửa cái mảnh vỡ, làm sao có khả năng được loại này tạo hóa? Hắn hiện tại hoàn toàn chắc chắn vấn đỉnh bá chủ. Lại qua nửa ngày, đạo lăng rốt cục thức tỉnh. Thiên linh cái phụt lên khí huyết đều muốn xé rách cửu trọng thiên. Mơ hồ có diệt thế ánh chớp đè ép xuống. Này lôi kiếp nhanh rơi xuống, hiện tại vẫn chưa thể đột phá. Ở chậm một chút, đạo lăng sắc mặt kinh biến, điên cuồng đè xuống đột phá động tĩnh. Hắn không có thể đột phá. Một khi đột phá, lôi kiếp tuyệt đối sẽ bay xuống. Bây giờ căn bản không thích hợp độ kiếp. Muốn độ kiếp cũng phải kéo một đám người chịu tội thay. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, quét về phía hắc giác thú, nghi ngờ, nói, bọn họ người chạy đi đâu? Đạo chủ, hắc giác thú hứng thú bừng bừng chạy lên đi nói rằng, vừa nãy hoàng thể cùng hao thiên khuyển đi rồi, nói là côn bằng tiên tàng bên trong xuất hiện côn bằng thụ, cùng cuối cùng mật tàng có quan hệ. Hắc giác thú cũng buồn bực. Khổng Tước liền như thế yên tâm nó, liền không sợ nó đối với bế quan đạo lăng đột nhiên ra tay. Rốt cuộc người đang bế quan thời điểm phi thường yếu đuối. Hắc giác thú không biết đây là Khổng Tước khảo nghiệm đối với nó. Rốt cuộc nó thôn phệ tiên đan mảnh vỡ tương lai chính là đạo chủ phủ cường giả đỉnh cao. Nếu là nó có lòng dạ khác đảm dám xuống tay. Thực tinh thảo đủ để ngăn cản nó, liền là không cách nào trấn áp hắc giác thú, đạo lăng cũng sẽ thức tỉnh giết đi hắc giác thú. Hết chương.